Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, 119, chương 119, bán thuốc. Hoàng Siêu ở quán trà định rồi cái gần cửa sổ vị trí. Đợi không bao lâu, hắn điện thoại liền vang lên, ngay tại lúc đó cửa chính đi tới hai người, một người trong đó chính là Hoàng Siêu chi trước gặp phải Triệu Lão. Hoàng Siêu nhận điện thoại, nói chính mình vị trí. Bọn họ đang phục vụ viên dưới sự hướng dẫn đi tới Hoàng Siêu chỗ ở vị trí. Song Phương nhấp một ngụm trà, giới thiệu lẫn nhau tính danh. Họ Tiền trung niên nhân quả nhiên là một đại công ty lão bản. Đáng tiếc cái kia công ty, Hoàng Siêu vẫn không có nghe qua. Bất quá xa đạt đến địa sản danh tự này. Nhìn một cái chính là phòng địa sản A. Hoàng Siêu làm ra một bộ ngưỡng mộ đã lâu dáng dấp. Tiền lão bản làm thật lớn sinh ý. Về sau còn muốn ngài quan tâm. Tâm lý cũng là cười nhạt. Dĩ nhiên là bán nhà cửa. Cái này không làm thịt ngươi không phải họ Hoàng A. Không có việc gì. Không có việc gì. Hoàng tiên sinh ngài mới là tuổi trẻ tài cao. Không phải sao. Ta còn cần phải ngài hỗ trợ. Về sau mua nhà bao ở trên người ta. Có thể hay không nhìn đồ đạc. Hoàng Siêu nhìn Triệu Lão cười. Không nghĩ tới liền chuyên gia đều mời tới. Triệu Lão nói. Ta cũng là theo khai mở nhãn giới. Hắn đương nhiên không thể nói. Mình là tới giám định. Sợ Hoàng Siêu cầm thứ phẩm gạt người. Hoàng Siêu từ túi công văn móc ra một cái hồng mộc hộp. Nhẹ nhàng thả ở trên bàn. Tiền tiên sinh ý bảo bên cạnh Triệu Lão. Để hắn xem trước. Triệu Lão đưa qua hộp. Quan sát trên cái hộp chạm trổ. Cười nói. Cái hộp này. Chí ít so với chúng ta những cái này cao cấp. Hắn mở hộp ra. Chứng kiến đồ vật bên trong. Hít một hơi thật sâu. Sau đó hắn móc ra một cái kính viễn vọng. Sau đó mang theo bao tay. Cẩn thận mà tỉ mỉ quan sát 5 phút đồng hồ. Sau đó hắn đối với Tiền tiên sinh nói. Chi này nhân sâm có ít nhất 60 năm. Đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tiền tiên sinh lập tức đối với Hoàng Siêu nói. Đa tạ Hoàng tiên sinh. Sau đó do dự một chút. Hỏi. Không biết ngài có còn hay không niên đại cao hơn. Hoàng Siêu lắc đầu. Chính là chỗ này chi. Nếu như các ngươi còn thỏa mãn, chúng ta sẽ làm một cái thủ tục. Thanh minh trước, ta đây cái còn không có chuyên nghiệp chứng thực, nhưng giá cả còn là muốn hảo hảo thương lượng. Hắn lời nói này, cái gì gọi là hảo hảo thương lượng, chính là nói cho đối diện không cho phép ép giá. Tiền tiên sinh cười nói, có Triệu Lão ở chỗ này, so cái gì giám định cơ cấu đều mạnh. Hoàng tiên sinh. Ta nguyện ý kết giao ngươi người bạn này. Cái này nhân sâm ta 1 triệu bát. Con hy vọng ngươi về sau nếu như còn có như vậy hoặc càng hảo nhân sâm. Chớ quên ta à. Tiền tiên sinh một chiếc điện thoại. Bên ngoài liền tiến đến một cái thủ hạ. Rất mau làm được rồi chuyển tiền tương quan trình tự. Song Phương lúc này bầu không khí hòa hợp bắt đầu nói chuyện với nhau. Thổi phồng nhau một phen. Lại thảo luận một chút quốc tế thời sự cùng Ngu Nhạc Tân Văn. Luôn là chính là dựa vào vô nghĩa kéo kéo giao tình. Hoàng Siêu ở trong lúc nói. Tiền tiên sinh, ta mặc dù là bán dược liệu, nhưng là phải nói câu lời nói thật. Kỳ thực cái này nhân sâm niên đại cao tới đâu. Cũng không có chữa bệnh thần hiệu. Nó bổ khí quả rất mạnh. Bình thường kiên trì chút ít dùng có thể kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng không thể châm trích trị liệu chứng bệnh. Huống chi, dùng thuốc chú ý quân thần tá sử. Một mặt thuốc chủ yếu phi thường cường đại, nhưng không có tương ứng thuốc phụ xứng nó. Cũng không có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả. Ta phỏng chừng, phương thuốc đều muốn làm ra điều chỉnh. Triệu Lão gật đầu nói. Ân, có điểm đạo lý. Vàng Tiểu Ca nói rất thành thật. Chính là chỗ này chuyện gì? Tiền tiên sinh xem Hoàng Siêu nhãn quang tương đương hiền lành. cảm thấy Hoàng Siêu người này tương đương đạt đến một trình độ nào đó. Bất quá nếu có thể kéo dài tuổi thọ, hắn cân nhắc cho mình, càng là phải nhiều mua một ít hàng cao cấp. Vì vậy Hoàng Siêu nhìn như tự hạ mình, ngược lại làm cho đối phương mua dục vọng càng thêm mãnh liệt. Triệu lão thăm dò hỏi, Vàng tiểu ca cũng hiểu y thuật. Hiểu sơ, ngươi xem, cái này nhân sâm nếu như phối hợp cái này, đi trị liệu cái kia bệnh. Hoàng Siêu lưu loát bắt đầu tâm tình kiến thức của mình. Hắn ở Hương Giang nhiều năm, chữa cũng là lớn bệnh nặng bệnh, đi y kinh nghiệm thật sự là phong phú không gì sánh được. Triệu lão cùng Hoàng Siêu đàm luận một hồi, cảm thấy kính nể nói, Vàng tiểu ca ngươi còn tự xưng hiểu sơ, chúng ta những người này đều là thường dân, thất kính, không nghĩ tới ngài còn là một cao thủ. Lão đầu ở trước mặt ngươi ban môn lộng phủ, múa rìu qua mắt thợ. Hoàng Siêu cười nói, mọi người trao đổi lẫn nhau, ở đâu ra thứ lời đó, đây cũng là đã đem chính mình bày ở cao thủ vị trí. Tiền tiên sinh không hiểu y thuật, thế nhưng hắn sát ngôn quan sát, phát hiện Hoàng Siêu lại còn là một cái cao minh bác sĩ. Lập tức động tâm tư, muốn mời Hoàng Siêu đi xem bệnh của phụ thân. Hoàng Siêu có thể xuất ra như thế hảo thuốc, đối với nó quen thuộc so với còn lại bác sĩ càng mạnh. Hoàng Siêu khoát tay, ta ngay cả làm nghề y tư cách cũng không có, đến lúc đó còn muốn phạm pháp, coi như hết. Tiền tiên sinh liên tục nói, Hoàng tiên sinh, chúng ta cũng là bằng hữu đi, xin mời ngươi đi bang gia phụ xem nhìn một cái, chỉ là bái phỏng trưởng bối, không tính là làm nghề y. Trung tâm chợ Thiên Thành Hoa Viên là của ta sản nghiệp. Chúng ta nhất kiến như cố, ta nguyện tiễn ngài một bộ bất động sản. Hoàng Siêu lòng nói, không hổ là thổ hào, dĩ nhiên trực tiếp tặng cho ta một bộ bất động sản. Hắn tự đưa ra dược lý bắt đầu, sẽ chờ cái này phút chốc, không nghĩ tới tiền tiên sinh so với hắn nghĩ còn lên nói. Thực sự là một người tinh, tiền lão bản khách khí như vậy, ta liền từ chối thì bất kính, lệnh tôn bệnh tình ta sẽ để ý, không biết Hoàng tiên sinh buổi tối có không có thời gian. Không có ý tứ, ta buổi tối có sự tình, nếu như có thể, ta trưa mai đi trong nhà ngài bái phỏng. Hoàng tiên sinh ngài làm việc trước, trưa mai chúng ta ở nơi nào chạm mặt, song phương thương nghị tốt ngày mai hội hợp địa điểm. Hoàng Siêu liền cáo từ ly khai, hắn dùng điện thoại di động QQ thông báo mọi người, hôm nay trạng vạng có việc, không thể dạy quyền, các học sinh chính mình tùy ý. Hắn nhìn thời gian một chút đã 5 điểm, lại về trường học cũng không có ý nghĩa. Hắn trực tiếp thông chi Lăng Vũ Hàm, chính mình tại quán trà phụ cận, cũng không lâu lắm, một chiếc quen thuộc Ferrari đứng ở Hoàng Siêu trước mặt. Lăng Vũ Hàm muốn xuống xe cửa sổ, đối với Hoàng Siêu vẫy tay. Hoàng Siêu gật đầu, Lăng Vũ Hàm lại nói tiếp thực sự là chóc cấp bách. Chẳng lẽ không xác nhận Hoàng Siêu lái một chiếc xe thể thao đi đón mỹ nữ sao? Trường học của bọn họ còn tốt, đến thiếu tá cửa không có xe sang trọng tới đón đi mỹ lệ nữ sinh viên. Bằng không Hoàng Siêu sẽ càng thêm chóc cấp bách. Cái này cũng không phải Hoàng Siêu đại học đồng học tố chất rất cao, mà là đại học bọn họ không có mỹ nữ. Lăng Tuyết Văn, đó nhất định là Hoàng Siêu 3 điểm phúc duyên soát đi ra. Lăng Vũ Hàm dùng khoa trương biểu tình quan sát Hoàng Siêu y phục. Hoa, hôm nay gió gì thổi, chả thế nào thay đổi nhất thân hành đâu. Hoàng Siêu xấu hổ nói, mới vừa rồi cùng người khác nói chuyện một cuộc làm ăn. Xuyên ra tới xanh tràng diện, Lăng Vũ Hàm nhìn một chút Hoàng Siêu quần áo nhãn hiệu. Biểu tình rất thống khổ, phảng phất Hoàng Siêu trang phục vô cùng thê thảm. Huy, ngươi không phải đâu, dùng những y phục này giữ thể diện. Ho khan, Thái Tổ nói qua, y phục chỉnh tề sạch sẽ là được. Được rồi, ta lại không phải chào phúng ngươi. Bất quá ngươi cái này thân tuy là phối hợp cũng không tệ lắm. Thế nhưng nếu như hiểu công việc một cái cũng có thể thấy được nó cực kỳ giá rẻ. Cũng may ngươi mặc cái gì đều tương đối. Lăng Vũ Hàm dừng một chút, đột nhiên ngừng câu chuyện, ngược lại hỏi, ngươi nói làm ăn gì? Hoàng Siêu tâm lý cười nhạt, Lăng Vũ Hàm kém chút trở thành người thứ nhất khen hắn dáng dấp đẹp trai nữ sinh. Đây là hắn trước đây nghĩ cũng không ra, mà hết thảy này đều đến từ thời không bạc tăng lên năng lực. Ai, vận mệnh a, hắn ở tâm lý phát sinh một tiếng không rõ thở dài. Ngoài miệng lại nói rằng, bán một chi nhân sâm, Lăng Vũ Hàm lập tức dẫn lên hứng thú. Nhà bọn họ tổ tông tập võ, đối với quý báu dược liệu nhu cầu càng lớn. Cái gì niên đại, bán bao nhiêu tiền? Nàng nghe xong Hoàng Siêu Chi trước giao dịch tình huống, nói, tiền lão bản vận khí không tệ, không nghĩ tới ngươi còn rất biết làm ăn. Có còn hay không? Ta muốn lấy hết. Hoàng Siêu nghĩ thầm, nếu như ta móc ra hết thảy chữ hàng, không biết ngươi có thể xuất ra mấy nghìn vạn tiền mặt. Lăng Vũ Hàm lái nổi mấy triệu xe thể thao, vốn lưu động nói không chừng thật đúng là có thể ăn Hoàng Siêu chữ hàng. Bất quá hắn cũng muốn dựa vào dược liệu cùng y thuật khai thác mạng giao thiệp. Không thể bán hết cho Lăng Vũ Hàm, ta đây còn có một ít chữ hàng. Lúc rảnh rỗi cho ngươi xem một chút. Tốt, bọn họ đi tới lần trước tập thể hình hội sở, vẫn là cái kia có lôi đài gian phòng. Lăng Vũ Hàm nói, lần này không thể nghe ngươi, chúng ta đang ở trên lôi đài đánh. Ta muốn đi thay quần áo, nơi đây cung cấp quần áo thể thao, ngươi nếu không cũng đi đổi một thân. Không có việc gì, ta mặc cái này cũng tốt. Đánh ngươi, còn cần thay quần áo sao? Hoàng Siêu bay lên lôi đài, quen thuộc một cái cao thấp, lại thử một chút dây thun lực đạo cùng vai chính độ cứng. Không đợi bao lâu, Lăng Vũ Hàm mặc võ thuật trang phục trở lại phòng này. Mặc luyện công phu Lăng Vũ Hàm hiện ra một loại khiến người ta khắc sâu ấn tượng kinh nghiệm. Thật giống như cởi ra phía ngoài ngụy trang, lộ ra tướng mạo sẵn có. Nàng vốn là tư thế oai hùng bừng bừng, lúc này trên mặt lộ ra một loại nóng bỏng chiến ý. Hoàng Siêu trong lòng chỉ có một từ, nữ vũ thần, đừng xem, nhìn tiếp nữa, ta sợ chính ngươi sẽ ngã sấp xuống. Hoàng Siêu nghiêm túc nói, đó cũng là ngài xinh đẹp để cho ta khuynh đảo. Mỹ lệ nữ sĩ, Lăng Vũ Hàm, xì, cười, trong phòng dường như sinh ra một đạo ánh mặt trời. Ngươi người này nói đùa thật là có thú. Hoàng Siêu vào lúc này cũng rất có tự mình biết mình. Đây là ngươi xem ta thuận mắt, nếu như biến thành người khác đến, ngươi mới sẽ không cảm thấy thú vị. Lăng Vũ Hàm xoay người lên đài, Hoàng Siêu cởi tây trang, lộ ra bên trong quần áo trong, sau đó thuận tay vung, Lăng Vũ Hàm ánh mắt đuổi theo tây trang đi. Chứng kiến nó chuẩn xác đọc ở vai chính bên trên, Lăng Vũ Hàm cố ý làm ra một bộ thất vọng cùng giễu cợt biểu tình. Nhưng mà Hoàng Siêu cũng không quay đầu đi xem, mà là vẫn nhìn chăm chú vào Lăng Vũ Hàm. Huy, ngươi sẽ không nhìn, ngươi tây phục rớt, ở ta xuất thủ lúc, ta liền biết nó sẽ rơi vào mặt trên. Hoàng Siêu từ tốn nói, Lăng Vũ Hàm ở tâm lý giống to hơn. Tại sao có thể đẹp trai như vậy? Hoàng Siêu giảm béo thành công, bởi thân thể thuộc tính thêm được. Cả người vóc người cực kỳ cân xứng, một điểm không có phía trước mập mạp vết tích. Hắn nguyên lai mặt béo trở nên cực kỳ anh tuấn, từ đại hoàng một cái biến thành hoàng đại soái ca. Người chung quanh nhìn hắn một chút biến hóa, còn dừng lại ở trước kia trong ấn tượng. Mà Lăng Vũ Hàm mỗi lần nhìn hắn đều có thể cảm nhận được một loại trùng kích. Nữ tử như cũ cũng thích soái ca a. Hoàng Siêu soi gương thời giã không thể không nhổ nước bọt. Mã Đức ta lại đẹp trai. Đây chính là phúc duyên tác dụng a. Những năm trước đây nhân vật chính sáo lộ, chính là mặc kệ tu luyện cái gì, đều có thể để cho mình trở nên đẹp trai a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.